Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1160, chương 1139, không có kẽ hở người giả bị đụng nhi. Làm tia nắng ban mai ánh sáng mặt trời vẩy hướng khắp nơi thời điểm. Lam sắc Rolls-Royce Phantom bắt đầu từ Tô Giang biệt thự xuất phát. Hóa thành một đạo lam sắc lưu quang hướng về ước vạn công ty cao ốc mãnh liệt bắn qua. Tốc độ quá nhanh. Giống như tia chớp màu lam. Cái này hơn 2 tháng thời gian phát sinh quá nhiều chuyện. Nguyên bản Rolls-Royce Phantom chính là bị Kim Sư cùng Lam giao lại một lần nữa tiến hành cải tiến. Không chỉ có khiến cho nó tính năng càng thêm cường đại. Còn đem nó nguyên bản màu đen biến là màu lam. Lộ ra cực kỳ đáng chú ý. Lam sắc Rolls-Royce Phantom bên trong. Lam Phong ngồi ở hàng sau chỗ ngồi có chút hăng hái đánh giá bên cạnh ngồi Tô Hàn Yên. Khóe miệng hơi hơi dương lên. Trên mặt hiện ra một vòng nhàn nhạt nụ cười đến. Mang theo tiếng nhạo báng âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Hàn Yên muội tử, thế nào thấy giống không có tỉnh ngủ bộ dáng. Đêm qua ngủ không được ngon giấc. Cái này đáng chết hỗn đản. Nghe được Lam Phong lời nói. Tô Hàn Yên mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái. Sắc mặt thì là trở nên cực kỳ địa khó nhìn lên. Cái này đáng chết ra hỏa rõ ràng là biết rõ còn cố hỏi. Phát sinh chuyện như vậy, nàng có thể ngủ có ngon không? Ra hỏa này ở thời điểm này nói ra, rõ ràng là đang cố ý trêu đùa nàng. Tìm nàng phiền phức, Tô Hàn Yên xoay đầu lại lạnh lùng nhìn Lam Phong liếc một chút. Mỹ lệ trên gương mặt không có chút nào biểu lộ. Thân thể lên khí chất lại là trở nên càng thêm băng lãnh. Ai nha, Hàn Yên muội tử, khắc lạnh như vậy nha. Nếu như ngươi đêm qua ngủ không được ngon giấc lời nói. Ta ngược lại là có thể mượn ngươi một cái bả vai dựa dựa a thấy thế. Lam Phong làm theo là hoàn toàn không nhìn Tô Hàn Yên cái kia lạnh lẽo khí chất. Mà chính là điều mở miệng cười nói. Ca cái này bả vai tuyệt đối là an ổn có thể dựa vào. Khẽ dựa lấy liền có thể an tâm ngủ. Lam Giao muội tử. Người nói ta nói không sai chứ. Đại nhân bả vai thật là ấm áp cùng cực. An ổn có thể dựa vào. Khẽ dựa liền có thể ngủ. Hàn Yên tỷ không tin có thể thử một chút nha. Nghe được Lam Phong lời nói. Ngồi ở vị trí kế bên tài xế Lam Giao Annie Neo không khỏi xoay đầu lại. Điều mở miệng cười, thế nào, ngươi nhìn, Hàn Yên muội tử ta nói không sai chứ, có muốn thử một chút hay không? Nhìn thấy Lam Giao như thế phối hợp, Lam Phong xoay đầu lại nhìn về phía Tô Hàn Yên, trên mặt mang theo nồng đậm nụ cười, xòe bàn tay ra vỗ vỗ chính mình bả vai. Không cần, Tô Hàn Yên lãnh đạm phiết Lam Phong liếc một chút, trên mặt không có chút nào biểu lộ, miệng bên trong truyền ra lạnh lùng thanh âm. Đối với cái này, Lam Phong chỉ có thể một mặt bất đắc dĩ nhún nhún vai. Đúng, Hàn Yên tỷ, hôm nay hẳn là Lam Thị tập đoàn tới cùng chúng ta đàm hạng mục hợp tác thời gian. Dường như nghĩ đến cái gì, Lam Giao Annie Neo không khỏi xoay đầu lại mở miệng nói ra. Tô Hàn Yên gật gật đầu, cũng không nói thêm gì. Theo Lam Thị tập đoàn đàm hạng mục hợp tác, ngược lại là nghe được Lam Giao lời nói. Lam Phong mi đầu lại là không khỏi gấp nhíu chung một chỗ. Hắn nhưng là rất rõ ràng đã từng Lam Kiếm Tinh chính là Lam Thị tập đoàn thiếu đồng. Càng là nghịch minh bên trong Lam Hồ. Tại sau lưng của hắn có một cỗ cường đại thế lực. Mà nghịch minh đối Tô Hàn Yên nghiên cứu giải mã viễn cổ sinh vật gen mã hóa ngấp nghé hồi lâu. Tình thế bắt buộc, bởi vậy có thể thấy được. Lam Thị tập đoàn tuyệt không đơn giản. Thậm chí có khả năng sau lưng của hắn cũng là tại nghịch minh tại chèo chống vận hành. Trầm ngâm một lát, Lam Phong chính là quay đầu nhìn về phía bên cạnh Tô Hàn Yên mở miệng hỏi. Chúng ta theo Lam Thị tập đoàn có cái gì tốt hợp tác? Lam Thị tập đoàn gần nhất nghiên cứu khai phát một nhóm mới kháng ung thư dược phẩm hạng mục. Nếu là cái này một nhóm dược vật có thể nghiên cứu ra, sẽ đối toàn bộ y dược thị trường tiến hành một trận cự đại trùng kích. Bất quá bọn hắn chỉ có dược vật lý luận, cụ thể khai phát quá trình thì là cần phải mượn chúng ta ước vạn nắm giữ kỹ thuật để hoàn thành. Nói cách khác hắn cần chúng ta kỹ thuật nhập cổ, Tô Hàn Yên sửa sang một chút suy nghĩ, chậm chậm mở miệng nói, có phải hay không là một cái bẫy? Lam Phong mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái. Hắn luôn cảm thấy sự tình cũng không phải là tưởng tượng đơn giản như vậy. Đối với bọn hắn lý luận cùng cái này kháng ung thư dược phẩm khai phát ta tiến hành qua cẩn thận nghiên cứu, chúng nó cần phải dùng đến bộ phận viễn cổ sinh vật gen mã hóa số thứ tự. Đối với việc này Tô Hàn Yên cũng không có tiến hành giấu giếm, mà chính là đem biết rõ nắm giữ đồ, vật nói ra. Trong giọng nói tràn đầy ngưng trọng, chắc hẳn bọn họ là đang thử thăm dò bây giờ ta đối viễn cổ sinh vật gen mã hóa giải mã tới trình độ nào, thậm chí âm thầm muốn thu hoạch ta giải khai gen mã hóa. Như vậy ngươi định làm như thế nào? Lam Phong gật gật đầu. Đối với Tô Hàn Yên lời nói cũng không nghi ngờ. Nếu là điều này có thể đem nhóm này kháng ung thư dược vật khai phát ra. Như vậy không thể nghi ngờ chính là trên thế giới tất cả ung thư bệnh nhân phúc lợi. Có thể cực lớn trình độ lên giảm bớt bọn họ thống khổ. Không nói trước hạng mục này có thể mang đến bao nhiêu thu nhập. Nó càng là một cái hành động vĩ đại. Tô Hàn Yên hai mắt từ từ trở nên sáng ngời. Cho nên ngươi dự định cùng bọn hắn hợp tác à? Lam Phong quay đầu vẻ mặt thành thật nhìn lấy Tô Hàn Yên. Xác thực, chính như Tô Hàn Yên nói tới như vậy, nếu là thật sự có thể nghiên cứu ra nhóm này kháng ung thư dược vật, cái kia chính là một cái cự đại hành động vĩ đại. Đối với ung thư bệnh người mà nói là một hạng cự đại phúc lợi. Thế nhưng là cái này dính đến viễn cổ sinh vật gen mã hóa huyền bí. Tô Hàn Yên hắn phía trên những người kia hội cho phép à? Nếu là Tô Hàn Yên thật làm như vậy, Lam Phong rất rõ ràng nàng đem đứng trước tình cảnh cùng chuyện này mang đến hậu quả. Ta đã nghĩ đến một loại mặt khác thay thế viễn cổ sinh vật gen mã hóa phương pháp. Nhìn thấy Lam Phong cái kia vẻ mặt thành thật bộ dáng, Tô Hàn Yên khóe miệng hơi hơi dương lên, trên mặt hiện ra một vòng tự tin cùng cao ngạo. Đắc ý thanh âm thì là từ trong miệng nàng truyền ra. Mà loại phương pháp này không cần dùng đến viễn cổ sinh vật gen mã hóa thiên tài. Nghe được Tô Hàn Yên lời nói, Lam Phong một mặt hoảng hốt, nhịn không được ở trong lòng sợ hãi thán phục. Khó trách số một thủ trưởng sẽ đích thân đem viễn cổ sinh vật gen mã hóa giao cho nữ nhân này trên tay. Tại khối này lĩnh vực, nàng thật là một cái vĩ đại thiên tài. Nhìn lấy Lam Phong cái kia hoảng hốt giật mình bộ dáng, Tô Hàn Yên khóe miệng hơi hơi dơ lên một vòng đường cong. Trên mặt hiện ra một tia đắc ý nụ cười đến. Tựa hồ đối với Lam Phong cái biểu tình này rất là hài lòng. Hô qua một hồi lâu, Lam Phong Phương mới hồi phục tinh thần lại. Hắn ngẩng đầu lên nhìn lấy cái kia một mặt đắc ý Tô Hàn Yên. Không khỏi từ đáy lòng tán thán nói. Mặc dù có chút thời điểm ngươi nữ nhân này có chút ngực to mà không có não, nhưng là ở phương diện này ta lại không thể không thừa nhận. Hàn Yên muội tử, ngươi thật là một thiên tài. Mới đầu nghe được Lam Phong lời nói thời điểm Tô Hàn Yên nhíu mày, trong lòng hiện lên vẻ tức giận. Cái này đáng chết hỗn đản vậy mà dùng ngực to mà không có não để hình dung chính mình. Có điều Lam Phong đằng sau lời nói lại làm cho nàng có chút hưởng thụ cùng hưởng thụ. Trong lòng nộ khí cũng giữa bất chi bất giác không còn sót lại chút gì. Ta càng thêm ưa thích nghe người khác gọi vì quỷ tài. Nghe được Lam Phong lời nói, Tô Hàn Yên khóe miệng hơi hơi dương lên. Miệng bên trong truyền ra đắc ý thanh âm. Tốt, quỷ tài tiểu thư. Thấy thế, Lam Phong không khỏi mở miệng cười. Trong xe nguyên bản lãnh băng băng áp lực bầu không khí không còn sót lại chút gì. Két két, nhưng vào lúc này, một trận gấp rút phanh lại thanh âm lại là lặng yên ở giữa vang lên. Làm cho ngồi ở hàng sau Lam Phong cùng Tô Hàn Yên thân hình bất ổn. Trực tiếp chạm vào nhau cùng một chỗ. Mà Lam Phong càng là nhân cơ hội xòe bàn tay ra đem Tô Hàn Yên cái kia tinh tế bờ eo thon ôm. Chiếm đủ tiện nghi. Tê, đang Lam Phong hưởng thụ lấy tay bên trên truyền đến yếu đuối cảm giác lúc. Tay bên trên truyền đến nhói nhói lại là làm cho hắn hít sâu một hơi. Liền tranh thủ bàn tay cho rút trở về. Quay đầu, lại phát hiện Tô Hàn Yên chính là thần sắc lạnh như băng nhìn lấy cùng cực Khụ khụ, Kim Sư, chuyện gì xảy ra? Nhìn thấy Tô Hàn Yên cái kia băng lãnh ánh mắt, Lam Phong trên mặt không khỏi hiện ra một nụ cười khổ. Vội vàng đánh một cái ha ha. Quay đầu nhìn về phía trước ngồi ở vị trí tài xế Kim Sư. Trầm giọng mở miệng nói. Đại nhân, vừa rồi có người đột nhiên từ bên đường xông tới ngã nhào xuống đất. Nghe được Lam Phong lời nói, Kim Sư Antonio chau mày, có chút không rõ ràng cho lắm. Trầm giọng mở miệng nói. Hiển nhiên hắn không nghĩ tới có người vậy mà lại đột nhiên ở giữa lao ra. Nếu không phải hắn phanh lại dẫm phải kịp thời, mà lại Rolls-Royce Phantom đi qua mấy lần cải tiến tính năng mạnh mẽ, chỉ sợ ra hỏa kia đã bị đâm chết. Người giả bị đụng đây. Nghe được Kim Sư lời nói, Lam Phong trong đầu trong nháy mắt toát ra cái này A Từ Nhi tới. Trầm ngâm một lát, hắn quay đầu nhìn về phía trên ghế lái Kim Sư. Trầm giọng mở miệng nói. Như vậy ngươi có đụng vào hắn sao? Không có. Dựa theo ta phán đoán, đầu xe tại dừng lại trong nháy mắt đó, cách hắn cần phải còn có 30 cm khoảng cách. Bất quá hắn lại chủ động nhào lên. Kim Sư mở miệng nói ra. Hiển nhiên loại chuyện này hắn vẫn là lần đầu gặp được. Ôi cứu mạng A, nhanh tới cứu người A. Ta muốn chết rồi. Người tới đây mau. Cứu mạng A. Đâm chết người A. Ngay tại Lam Phong nói chuyện với Kim Sư ở giữa, ngoài cửa sổ đã truyền đến từng đợt cứu mạng la lên thanh âm. Chung quanh người đi đường đang nghe cái này tiếng gọi ầm ĩ sau thì là giống như người được mùi tanh. Mèo đồng dạng cũng là nhanh chóng vây quanh, đem xe cho vây cái nước chảy không lọt. Càng là có người phanh phanh gõ Lam Phong bọn họ cửa sổ xe. Giao cho ta xử lý đi. Kim Sư cùng Lam Giao chính muốn mở cửa xe đi xuống. Lam Phong lại là tại lúc này trầm giọng mở miệng. Miệng bên trong truyền ra đạm mạc lời nói. Bạch. Theo Lam Phong lời nói rơi xuống, hắn thì là mở cửa xe nhanh chóng từ trong xe đi xuống. Đi xuống Lam Phong xe, nguyên bản nghị luận ầm ĩ mọi người lại là tại lúc này an tĩnh lại. Tất cả mọi người đều là đem ánh mắt rơi vào Lam Phong trên thân, trong mắt mang theo hiếu kỳ cùng đồng tình. Lam Phong không để ý đến ánh mắt mọi người, mà chính là cất bước hướng đi trước xe. Một tên nhìn qua ước chừng 30 tuổi, mặc lấy nông dân công ăn mặc nam tử tay phải ôm cái kia giống như có lẽ đã gãy mất mà giữ lại máu tươi cánh tay trái, đang nằm tại Rolls-Royce Phantom xe cuộn xuống, sắc mặt tái nhợt, thần sắc thống khổ, miệng bên trong hô to cứu mạng. Ở trên người hắn, Rolls-Royce Phantom trên đầu xe còn dính lấy vết máu, càng dễ thấy. Cứu mạng A, ta tay ta đoạn, cứu mạng A. Nhìn thấy Lam Phong đi tới, trung niên nam tử kia thần sắc biến sắc càng thêm thống khổ. Miệng bên trong kêu to đến càng thêm ra sức nhìn lấy cái này ngã xuống đất không dậy nổi trung niên. Nam tử, Lam Phong mi đầu lại là không khỏi gấp nhíu chung một chỗ. Lấy hắn nhãn lực không khó coi ra, trung niên nam tử này thật là thụ thương không nhẹ. Chỉ ít tay hắn đoạn cùng máu tươi đều là sự thật. Có chút phiền phức, thấy thế thì thào thanh âm thì là từ Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Cái này cùng một chỗ người giả bị đụng nhi sự kiện không đơn giản. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.